gian trôi buông lơi ước vọng, con tim anh lạnh cần nhớ dấu đã xa xăm. Hỏi vì sao em đi quá nhanh, anh ngồi đây cô đơn ngóng chờ bao nhiêu ân tình xưa nay đã tan theo mưa. Ngày em đi anh đứng một mình bơ vơ nhìn em khuất xa. Ngày hôm qua yêu thương vẫn còn nhưng nay chợt vụt mất bao đam mê. Xa xăm bao nhiêu ngày dài đành quên đau thương tương lai hiện tại. Ngày đôi tim yêu cùng chung một nhịp đập no. Không sao bao la anh đi mỏi mệt tìm em đã vô xa hay chẳng cuộc tình đầy quên để cho thời gian trôi mãi buông lời. Thức giấc tỉnh dậy hôm nay chiếc giường thật rộng lớn. Hiện tại là đây nhưng sao mọi thứ dường như thành trống trơn. Phút chốc anh nhìn lại anh chẳng cần điều gì hơn. Đôi khi quá khó để giữ một thứ mang tên hạnh phúc thật giản đơn. Anh luôn tự trách tại sao đôi ta đã vẫn còn yêu như này phải xa cách nhau. Ánh mắt hay bờ môi chẳng còn là của riêng anh nữa. Thu thì đổ lỗi cho đi mất đành lòng bẻ đổ một lời hứa. Come on. Ngày em đi anh đứng một mình bơ vơ nhìn em khuya xa. Ngày hôm qua yêu thương vẫn còn nhưng nay vụt mất bao đam mê. Xa xăm bao nhiêu ngày dài đành quên đau thương tương lai hiện tại. Ngày đôi tim yêu cùng chung một nhịp đập no. Không sao bao la anh đi mỏi mệt tìm em đã vô xa hay chẳng cuộc tình đầy quên để cho thời gian trôi. Gian chung vui bao ước ao, một mình anh bây giờ phải làm sao để em trở về? Bao lâu thời gian để đâm đầy một vết thương, bao nhiêu miên man để quên một nỗi nhớ, bao lâu rồi bao nhiêu lâu để tìm được nhau mà sao em đi quá? Từng dòng tin nhắn anh ghi trong vô thức bởi vì anh nhớ em. Ngồi ôm mãi bức hình nụ cười ấy em trao, người yêu mãi một mình em. Một mình em.